Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216. Lá bài tẩy của ta là hắn. Vạn nhân địch rời đi về sau. Vũ công chúa cùng Võ Lâm Phong đi tới. Năm đó ở Bách Thánh Học Viện thời điểm, Ninh Giang gặp qua Vũ công chúa. Xem như cùng Vũ công chúa từng có gặp mặt một lần. Đương nhiên, giữa hai người giao tình không sâu. Ninh công tử. Không biết ngươi còn nhớ hay không được ta. Vũ công chúa nở nụ cười xinh đẹp. Vũ công chúa phong thái càng hơn trước kia. Ninh Giang gật gật đầu. Hướng ngươi giới thiệu một chút. Đây là Đón Gió. Võ Thánh Tông thế hệ này truyền nhân. Vũ công chúa nhìn về phía bên cạnh nam tử. Võ Lâm Phong thân hình cao lớn. Tướng mạo đường đường. Tại trên thân. Ngược lại là không có cái gì đặc biệt xuất chúng khí chất. Tựa hồ chỉ là một người bình thường, nhưng nếu là bởi vì điểm này liền xem thường Võ Lâm Phong, tuyệt đối sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, thân là thế hệ này Võ Thánh Tông truyền nhân, hắn tại Võ Thánh Tông bị đánh giá đuổi sát năm đó Võ Thánh. Tuyệt không phải mặt ngoài người đơn giản như vậy, ta đến kết giao bằng hữu, Võ Lâm Phong phi thường trực tiếp. Quang Minh lỗi lạc nói, có thời gian. Hy vọng có thể cùng ngươi luận bàn một chút võ học, về sau sẽ có cơ hội, đã Võ Lâm Phong để diễn. Tả thiện ý, Ninh Giang cũng khuôn mặt tươi cười tương đối. Chờ bọn hắn sau khi đi, Ninh Giang ánh mắt quét qua. Cất cao giọng nói, các ngươi đều ra ngoài đi. Chúng thánh điện lập tức liền muốn đóng cửa, Ninh Giang. Ngươi đây là ý gì? Chúng thánh điện là mỗi người cơ duyên, dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Có người không phục nói, Ninh Giang đạt được cường đại như thế tượng thánh chi pháp. Để rất nhiều người kích động, muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không giống như Ninh Giang. Mấy ngày trôi qua, có thể được đến cơ duyên, đều sớm đã đạt được. Không có được, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không hề có tác dụng. Huống chi, chúng thánh điện hiện tại là địa bàn của ta. Ta để các ngươi đi. Các ngươi không đi cũng phải đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Trò cười, chúng thánh điện lúc nào thành địa bàn của ngươi, có người cười lạnh. Chúng thánh điện đã bị người cầm giữ vô số vạn năm. Lúc trước chủ nhân là Gia Cát Ngọa Long, cùng Ninh Giang lại có thể có quan hệ gì? Không phục có phải không? Ninh Giang ánh mắt hướng phía người này nhìn sang, người này cổ co rụt lại, sinh lòng e ngại, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi coi như có thể để cho ta một người ngậm miệng. Người trong thiên hạ cũng sẽ không phục ngươi, hả? Ninh Giang hai con ngươi lạnh lẽo. Hắn đứng ở nơi đó. Cũng không có động tác. Chỉ là thản nhiên nói. Bắt lấy hắn, nghe vậy. Đám người sững sờ. Ninh Giang tại hướng ai hạ lệnh. Vương mập mạp nhất thời cũng không rõ ràng cho lắm. Kinh ngạc nói. Để ta đi sao? Ninh Giang không có trả lời. Có người trả lời hắn, nói đúng ra, đây không phải người, mà là một tôn tượng thánh, ở đây người bên cạnh, tôn kia tượng thánh đột nhiên bắt đầu chuyển động, một chưởng đè xuống, to lớn tượng thánh tựa như bắt lấy một con gà con. Đem người này tóm lấy, cái gì, vô số người giật nảy cả mình, không dám tin, bọn hắn coi là những này tượng thánh đều là tử vật, không có một chút tác dụng nào. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tượng thánh vậy mà có thể động. Hơn nữa còn nghe theo Ninh Giang mệnh lệnh, đã một tôn tượng thánh có thể động, chẳng phải là nói, nơi này 3000 tượng thánh toàn bộ đều có thể động. Nghĩ tới chỗ này, vô số trong lòng người kinh dị, càng khiến người ta nhóm kinh dị còn tại đằng sau. Đã ngươi không phục ta, ta liền thu hồi ngươi ở đây đạt được hết thảy, Ninh Giang thoại âm rơi xuống. Tượng thánh miệng há ra, đối người này đột nhiên khẽ hấp, một cỗ thánh lực từ đây trong cơ thể con người bị hút ra. Một lần nữa về tới tượng thánh thể nội, không, người này phát ra tuyệt vọng gầm thét, hắn thật vất vả đạt được thánh đạo truyền thừa, nhưng lại bị Ninh Giang thu hồi, làm hắn sụp đổ vô cùng, đám người càng là sợ hãi, bọn hắn đều ý thức được, tại cái này chúng thánh điện bên trong. Ninh Giang đối bọn hắn có được quyền sinh sát trong tay quyền lực. Còn có ai không phục ta sao? Hiện tại đứng ra, Ninh Giang nhìn quanh tứ phương. cả vùng không gian trở nên yên tĩnh vô cùng, không ai dám can đảm nói chuyện. So với điều khiển tượng thánh, đám người càng sợ chính là bị thu hồi hết thảy. Xem ra các ngươi cũng không có ý kiến. Như vậy hiện tại có thể đi, chúng ta đi, rất nhiều võ giả như được đại xá. Vội vàng rút lui, Ninh Giang, lần này chúng ta có thể đi vào chúng thánh điện. Đa tạ, phần ân tình này chúng ta nhớ kỹ, về sau có cơ hội nhất định còn ngươi, thiên vực rất. Nhiều võ giả nhao nhao nói, chờ bọn hắn đều rời đi chúng thánh điện về sau, toàn bộ chúng thánh điện đều trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại Ninh Giang cùng Vương Mập Mạp mấy người. Ninh Giang dương mắt lên nhìn, thần tiêu chuẩn đế, thăm dò lâu như vậy, còn không hiện thân sao? Nhất định phải ta đem ngươi bắt tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng, lại như sấm âm, to lớn vô cùng, chấn Vương Mập Mạp mấy người đều khí huyết dung chuyển, khó mà chịu đựng. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phương tám hướng, rất nhiều thánh giả, thánh vương, đại thánh cùng thánh quân xuất hiện, người chúng thánh điện thánh võ cảnh lại nhiều, nhưng đối với ta hữu dụng không? Ninh Giang thản nhiên nói, bọn hắn vừa xuất hiện, liền bị từng tôn tượng thánh bao vây lại, những này tượng thánh không thể rời đi chúng thánh điện, một khi rời đi chúng thánh điện, liền sẽ mất đi tác dụng, nhưng là tại chúng thánh điện bên trong, liền tương đương với từng tôn thánh võ cảnh. Ngươi quả nhiên tìm hiểu đại thiên chi pháp, nắm giữ chúng thánh điện quyền khống chế, thần tiêu chuẩn đế ngưng trọng nói. Quá khứ cái này chúng thánh điện chủ nhân là Gia Cát Ngọa Long. Gia Cát Ngọa Long sau khi chết, không còn có người thứ hai có thể nắm giữ môn này đại thiên chi pháp. Cho dù là hắn, cũng không được, ngươi coi như có chút kiến thức, Ninh Giang nói. Ngươi rất tự tin, coi là nắm giữ đại thiên chi pháp. Liền có thể mượn nhờ chúng thánh điện lực lượng, trấn áp chúng ta, thần tiêu chuẩn đế thanh âm hùng vĩ. Ta chúng thánh điện tích lũy nhiều năm như vậy, nội tình há lại đơn giản như vậy. Theo thanh âm của hắn, một cỗ càng tăng mạnh hơn hoành khí tức xuất hiện ở chúng thánh điện bên trong. Liền gặp từng vị trí tôn xuất hiện, nhiều đến hơn 10 người, trong đó thế tôn 3 người, thiên tôn 2 người, lại thêm thần tiêu chuẩn đế. Những này chí tôn, toàn bộ bị phong ấn ở sinh mệnh nguyên thạch bên trong. Bọn hắn vừa xuất hiện, cả tòa chúng thánh điện đều chấn động lên. Không tệ đội hình, Ninh Giang gật gật đầu. Đội hình như vậy, đã so ra mà vượt một cái đế tộc, giống Dược Thần Sơn dạng này một môn song đế truyền thừa. Đều chỉ có 4 vị thiên tôn, mà chúng thánh điện có được 2 vị. Đương nhiên, cùng chân chính đế tộc so. Chúng thánh điện vẫn là có chỗ chênh lệch, tỉ như chúng thánh điện không có đế thuật, cũng không có có thể khống chế đế khí. Mặc dù nói chúng thánh điện cái này tông đại thiên chí bảo, so với đế khí chỉ mạnh không yếu, nhưng quá khứ duy nhất có thể khống chế chúng thánh điện Gia Cát Ngọa Long vừa chết. Chúng thánh điện liền thành vật vô chủ, bọn hắn căn bản không có biện pháp thôi động, nếu như tại quá khứ. Có lẽ ngươi thật có thể nắm giữ chúng thánh điện, lợi dụng chúng thánh điện lực lượng đến trấn áp chúng ta. Đáng tiếc hiện tại, ngươi làm không được, thần tiêu chuẩn đế nói. Một cỗ lực lượng, từ chúng thánh điện bản nguyên chi địa khuếch tán mà ra. Bắt đầu cùng Ninh Giang tranh đoạt quyền khống chế. Lập tức, từng tôn tượng thánh khôi phục đứng Imani Ninh Giang rõ ràng. Đây là viên kia nhân tham quả xuất thủ. Viên kia nhân tham quả một mực tại chúng thánh điện bản nguyên bên trong ôn dưỡng. Cả hai khí tức tương liên, nếu như dần dần, thậm chí có khả năng trưởng khống chúng thánh điện, thần tiêu chuẩn đế, ngươi sai, lá bài tẩy của ta, không phải chúng thánh điện, mà là hắn, thoại âm rơi xuống, Ninh Giang phía sau không gian một chút vỡ ra. Hết chương.